Mà tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 379, có biến bất ngờ, góc truyện audio.com. Bên trong động phủ, quyền trượng lúc trước đại tế tư cắm xuống xuất hiện một hư ảnh của một trung niên. Thân khoác chiến bào chân đạp xích thố tay cầm đao tay cầm cương ngựa xung kích thiên quân vạn mã, uy trấn bát phương. Sau trung niên xuất hiện là 100 đại tướng có nam có nữ, đều là đại tướng dưới trướng trung niên ban đầu khi còn sống. Một trung niên cưỡi ngựa cùng 100 huynh đệ dưới trướng, nếu nói thẳng ra đó là một huyền thoại tạo lên một trang sử sách. Khi chết cũng như khi sống, không hề làm mất mặt số kiếp anh hùng, 100 đại tướng khi chết đó là 100 bách quỷ. Bách quỷ dạ hành bài kiến quân thượng, xem ra quyền trượng đang giam giữ huyết sát tướng và trăm tướng soái, nếu như lát nữa mặt trăng xuất hiện. Tạo ra dị tượng trăm năm, không để hồn bọn họ thoát ra được, vậy coi như thân xác bọn họ bị kẻ khác chiếm đoạt sử dụng, phá bá hô lên. Nghi thức hồi sinh huyết sát tướng sắp tới, nếu không thể thả hồn bọn họ ra kịp lúc thân xác bọn họ được hồi sinh. Nhưng lại bị bí pháp của đám đại tế tư điều khiển, như thế sẽ hiểu vấn đề nghiêm trọng ra sao? Còn tại sao tên đại tế tư kia không giữ quyền trượng trong tay thủ hộ, mà đưa lên tế đàn cắm nơi đó, không phải là đại tế tư không muốn? Mà là nghi thức cắm quyền trượng không thể thiếu, thực chất quyền trượng không phải của hắn, mà là của một vong linh pháp sư khác. Khi hồi sinh huyết sát tướng vong linh pháp sư sẽ cắm quyền trượng lên. Nhưng ai ngờ đâu quyền trượng lại bị đâm bị ổi dùng thủ đoạn đê hèn lấy mất. Thiên Long biết sự kiện hồi sinh huyết sát tướng này vô cùng trọng đại, khác hẳn với các sự kiện bách quỷ dạ hành khác. Bách quỷ dạ hành bình thường chỉ là diễu hành quân đoàn, thoát thai hoán cốt, sau đó lại đi về giới của chúng, không gây bất kỳ kinh động nào. Nhưng vua của M Linh giới ra chỉ thị hồi sinh một đại tướng, thì sẽ có một đợt hồi sinh đại tướng hoành tráng diễn ra. Theo lời phá bá kể Thiên Long được biết dưới trướng vua của M Linh giới có thập nhị tướng lĩnh, tất cả các đại tướng đều ngủ say. Chỉ khi có chỉ lệnh của đại đức vua M Linh giới mới có thể thức tỉnh một đại tướng, nhưng phải là chuyện cực kỳ trọng đại thôi. Bình thường không ai kinh động đại tướng ngủ say làm gì, mà lần này trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc M Linh giới có rắc rối lớn cần đến sự trợ giúp của đại tướng, nên mới liều mạng đi thức tỉnh, ai biết đâu bị đám lôi đến nắm thóp. Chuẩn bị hành động, Thiên Long nói nhỏ vận chuyển cửu linh khí quanh thân, bên trong cơ thể nhân uân huyết mạch tuần hoàn tốc độ chóng mặt. Ra là phải dùng chiêu mạnh nhất, kể cả con bài tẩy, bởi Thiên Long thua kém thực lực đám hắc y rất xa, dùng mấy chiêu gãi ngứa khó lòng giữ mạng. Cột sáng do lưu ly đâm thẳng lên thiên không đã góp phần đánh bay bóc động, mọi người có thể thấy bên trên là một màu đen thui do hắc vân che phủ. Bây giờ đã đến lúc lên, phành, phành, phành, một cái chảo như muốn xé nát bầu trời xuất hiện, nó gào thét lao vào quyền trượng. Bất quá mới đi được nửa đường đã bị một hắc bào đánh bật lại. Thời gian đường chảo xuất hiện đánh ra chỉ chưa được một phần ngàn của một giây, thế nhưng vẫn bị hắc bào chặn lại. Chứng tỏ mấy tên hắc bào cũng đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, dừng lại giữa không trung là hai hắc bào. Một người trên chảo còn bão hòa năng lượng, một người trên quyền còn đang thoát ảo xung lực, xin chào, ám quản gia. Hắc bào che chắn quyền trượng lên tiếng, bói một câu làm mọi người dùng mình, quản gia phụ trách hầu cận đại đế. Tại sao lại có thể xuất hiện tại đây, ha ha, đã làm lôi huynh kinh động, cả hai vứt áo choàng ra, ám quản ra một thân hắc y uy phong lẫm liệt. Cơ thể trung niên vạm vỡ hùng hồn, thân cao 2,5 mét, khuôn mặt trung niên gian xảo, lôi quản ra một bộ thanh y liêm chính. Tôn lên vẻ thanh khiết không nhiễm bụi trần, thân thể cơ bắp da trò khuôn mặt nam tử tuấn tú phong trần, cũng đúng thôi. Người ta có thể bảo không thể nào hai đại quản gia khét tiếng lại có thể xuất hiện ở đây. Nhưng họ không nghĩ xem sự kiện trọng đại như thế sao có thể lôi đế giao cho kẻ yếu kém, cứ người mình mới tin tưởng, mà không ai làm tốt hơn quản gia. Vì thế có thể đoán ngay từ đầu sự kiện này nhất định cho thân tín đại đế thực hiện, biết thế nên đích thân ám quản gia ra tay. Hắn chưa ngán bất cứ kèo nào, một cân đôi hay cân ba hắn cũng đâm đầu vào hiến máu. Lịch sử huy hoàng thời niên thiếu của ám quản gia từng là lính đánh thuê hạng một của quân đội Thánh Mẫu. Trừ chê bản thân sống quá lâu ra, ám quản gia không kèo nào bỏ qua, như hiện tại, biết là bản thân sẽ phải một cân mười. Thế nhưng vẫn không chùn bước chiến tới cùng, tại sao ám quản gia không đem theo người đến đây ư, đem thế nào sao không hỏi. Cỡ như ám quản gia đây còn suýt bị phát hiện mấy lần, đưa theo có ma toang cả họ rồi, đúng là có hơi bất ngờ. Phàm là chuyện đại sự trên thế gian này có ta nhúng tay vào sẽ có ám quản gia ngươi, nhiều quá quen rồi, lôi quản gia máu huyết sôi trào. Không phải vì xích mích giữa các đại đế làm khoảng cách quản gia tình cảm của họ rạn nứt mà là vì năm xưa bọn họ đã là địch thủ của nhau cả thôi. Những chuyện làm ăn không suôn sẻ đều là do ám quản gia giá, thù hận đã được định từ rất lâu, ha ha, mọi lần ta đều phá ngươi, và ta đều thành công. Trước đây là thế, bây giờ vẫn thế, nếu ngươi biết điều thì hiểu nên làm gì rồi chứ, ám quản gia trắng trợn trà đạp trên nỗi đau của kẻ khác. Khơi nên lòng căm phẫn của lôi quản gia, bất quá cũng không làm gì được bởi vì ám quản gia thích, ha ha, nực cười. Ngươi nghĩ ngươi đánh lại đội hình chúng ta sao, phạch phạch tiếng tà áo tung bay phần phật trong gió, một trung niên trẻ tuổi khác đứng cạnh lôi quản gia. Trông uy nghiêm mạng mẽ không hề kém ám hay lôi quản gia, hắn nhìn rất quen, lần trước đã gặp rồi, hắn là thổ quản gia, còn nữa không ra nốt đi. Cỡ hai các ngươi mình ta và chết ba đứa cùng lúc, ám quản gia khinh bỉ nhìn một mắt, tuy là cùng giai cùng cấp cùng thực lực nhưng khác mỗi một cái. Đó là đẳng cấp ám hệ tu luyện rất cho là khó khăn, phải gọi là vô cùng gian nan, nhưng nó là vô địch trong cùng cấp độ. Trời các hệ tà đạo mạnh đến biến thái, ví dụ, quỷ tu có sức vượt cấp khiêu chiến một giai với mấy hệ quang minh. Ti tu có thể khiêu chiến hai cấp với thổ tu, cứ thế đong đếm, nhưng tu luyện hệ tà đạo lại vất vả hơn, gian nan hơn, ví dụ rất điển hình. Kẻ xấu thường tu luyện tà tu, thế nên cứ phải gọi là mạnh biến thái, kẻ xấu luôn thắng là thế, có ta, còn có ta nữa, phật phật. Ba hắc bào đột nhiên bay lên, lần lượt phứt áo bào, đó là hỏa quản gia và quang minh quản gia, và kim quản gia. Năm quản gia đứng kề cạnh nhau không khác năm ngọn thái sơn đầm như cột đình, bất khả xâm phạm. Không thể tin được sự kiện lần này các đại đế lại để tâm đến thế. Phái một thế lực hùng hậu đến rợn người để hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh huyết sát tướng, kinh thật cách trương.